tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 176. Suos. Khoảnh khắc Ngô Gia Hiên nói những lời đó, y đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió. Đồng tử của y co lại và theo phản xạ, y né sang một bên để tránh một thanh kiếm trắng sắc bén. Thanh kiếm lướt qua mặt y trước khi cắm sâu xuống đất. Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Ngô Gia Hiên. Máu chảy xuống loang lổ một mảng nhỏ trên áo y. Y đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu khi ánh mắt đảo qua thanh kiếm trắng sau lưng. Phong thái nhẹ nhàng và tao nhã của y lập tức biến mất. Y lạnh lùng hỏi, ý của việc này là gì? Vào lúc này, Bạch Nghiễm đã kéo Thừa Chí Chu đến bên cạnh mình, với đôi mắt đen tối và đầy áp bức. Cậu nhìn Ngô Gia Hiên như thể cậu đang nhìn một cái xác. Thừa Chí Chu cảm thấy cổ tay mình đau nhói. Đó là Bạch Nghiễm đang ôm chặt lấy anh. Sức mạnh của cái nắm tay đó khiến Thừa Chí Chu cảm thấy cổ tay mình như sắp bị gãy. Nhưng chưa phải lúc để anh lo lắng về bàn tay của mình. Anh mở to mắt nhìn Bạch Nghiễm và không thể tin được những gì Bạch Nghiễm vừa làm. Tại sao Bạch Nghiễm lại chém kiếm của mình vào Ngô Gia Hiên? Có phải vì cậu nhìn thấy một con ma đằng sau Ngô Gia Hiên và muốn giết con ma nhưng lại vô tình làm Ngô Gia Hiên bị thương trong quá trình này? Nhưng họ vẫn chưa khởi động phiên bản này thì làm sao có ma? Suy luận này là quá xa vời. Thừa Chí Chu không thể dùng nó để thuyết phục bản thân, nhưng anh vẫn không thể tin rằng Bạch Nghiễm lại làm vậy với ý định giết Ngô Gia Hiên. Tại sao? Bởi vì Ngô Gia Hiên nói rằng y là bạn trai của anh. Bạch Nghiễm đôi mắt thâm thúy và hung bạo. Một thanh kiếm trắng một lần nữa xuất hiện trong tay cậu và ngay khi cậu muốn tiếp cận Ngô Gia Hiên, Thừa Chí Chu đã nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu và hét lên với vẻ mặt nhợt nhạt. Bạch Nghiễm. Động tác của Bạch Nghiêm bị đình trệ. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm màu trắng và cậu im lặng trong vài giây trước khi quay trở lại bên Thừa Chí Chu. Vẻ mặt của anh ấy đã dịu đi một chút. Cậu xoa tóc Thừa Chí Chu, trầm giọng nói, xin lỗi Chí Chu vì đã làm em sợ. Nhưng đối với Ngô Gia Hiên, người bị cậu làm bị thương, cậu không có bất kỳ ý định giải thích hay xin lỗi. Chuyện gì vậy? Thừa Chí Chu vẻ mặt sợ hãi. Anh bị sốc trước sự mất kiểm soát đột ngột của Bạch Nghiễm. Tại sao anh lại đột ngột tấn công Ngô Gia Hiên? Anh ta phải chết. Bạch Nghiễm không hề che giấu ý định giết người của mình và giọng nói của cậu lạnh lùng đến cực điểm. Đối với Thừa Chí Chu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh với vẻ mặt đáng sợ như vậy. Trái tim anh đang bối rối và anh nắm lấy tay áo của Bạch Nghiễm mà không biết phải nói gì tiếp theo. Chí Chu. Bạch Nghiễm lúc này mới trầm mặc nhìn anh, thấy anh sợ hãi, cậu cố nén giận và cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp. Anh ta đang nói dối, trên thực tế, em không có mối quan hệ gì với anh ta, phải không? Hóa ra, Bạch Nghiễm rất quan tâm đến chuyện này, nhưng tại sao cậu lại tức giận như vậy? Có phải vì cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những người đồng tính nhiều như vậy không? Nhưng phản ứng đó của cậu cũng quá cực đoan rồi. Thừa Chí Chu bị sốc. Mặc dù anh cũng lờ mờ nhận ra rằng lý do đằng sau sự tức giận của Bạch Nghiễm không đơn giản như vậy và có lẽ anh đang thiếu thứ gì đó. Nhưng tình hình hiện tại không cho anh có cơ hội để suy nghĩ về điều đó. Tất cả những gì anh lo lắng là liệu Bạch Nghiễm có quay lưng lại với anh hay không. Trước đây, anh đã nói với Bạch Nghiễm rằng anh không có quan hệ với bất cứ ai. Mặc dù anh cảm thấy rằng đó không thể được coi là một mối quan hệ, Bạch Nghiễm có thể nghĩ khác. Mẹ kiếp, anh không ngờ rằng sẽ có ngày cả hai gặp nhau và thậm chí là đánh nhau. Em xin lỗi, Thừa Chí Chu cúi đầu, quyết định thú nhận sự thật với Bạch Nghiễm. Em thực sự chỉ có mối quan hệ với Ngô Gia Hiên chưa đầy một ngày. Lúc đó, em đã nhầm tưởng anh ta là con gái và đồng ý, nhưng khi biết giới tính thật của anh ta, em đã chia tay anh ta. Như anh đã biết, em chỉ thích con gái thôi. Anh đột ngột tăng âm lượng và nhấn mạnh vào xu hướng tình đê. ục của mình để cố gắng chứng minh mình vô tội và không nói rằng đó là Ngô Gia Hiên cố tình lừa anh. Anh sợ rằng nếu anh nói vậy, Bạch Nhiễm sẽ một lần nữa tấn công Ngô Gia Hiên. Họ hiện đang ở trong một trường hợp nguy hiểm và ba người họ là đồng đội của nhau. Vậy làm sao anh có thể để họ giết nhau được? Nhưng điều mà Thừa Chí Chu không để ý là, ngay khi anh nói rằng anh chỉ thích con gái, biểu cảm của hai người đàn ông kia có chút thay đổi và diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cách chương.